chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 800 còn có 2 năm, chương 800 còn có 2 năm, cư nhiên đem cái này quên mất, kia nàng nếu là trở về đã chết làm sao bây giờ? Ta ở thế giới này sẽ chết sao? Nha đầu sẽ không chết, ta nói nếu, sẽ không, hai giới hoàn toàn phong ấn, thế giới kia sở hữu siêu năng lực đều sẽ biến mất. Các ngươi chi gian khế ước, cũng không hề cảm giác được đến đối phương, vậy là tốt rồi. Các ngươi đi thôi, ta cùng ta tức phụ nhi hồi hảo hảo tu luyện, tranh thủ ở sinh thời có thể đạt tới cái kia độ cao. Đi thiên giới tìm các ngươi, hảo, sau này còn gặp lại. Trần Thanh Thanh, cho ta cuối cùng một cái ôm, ngay sau đó, hắn hóa thành nguyên hình, nhào vào Trần Thanh Thanh ôm ấp, cái loại cảm giác này. Giống như là ở ôm chính mình mẫu thân giống nhau, hắn tham luyến giờ khắc này cảm giác. Thật sâu hô hấp một ngụm Trần Thanh Thanh trên người độc hữu hương vị. Mới thối lui, nhìn bọn họ sắp đi xa thân ảnh. Hắn nhịn không được gào giống nói, chớ quên ta. Liền tính ta về sau đi không được thiên giới, làm không được ngươi tỏa kỳ, cũng chớ quên ta, vĩnh viễn đều không cho quên nhớ Trần Thanh Thanh đáy lòng chua xót nói. Hảo, các ngươi phải hảo hảo biết không? Chúng ta sẽ, đi thôi, rốt cuộc, bọn họ thân ảnh biến mất Tư Đồ Phong mang theo Trần Thanh Thanh đi hai giới tương liên trùng động. Không gian, lão quy canh giữ ở nơi đó. Nhìn đến bọn họ vẻ mặt cung kính đi lên trước tới nói. Thần chủ đại nhân, thần nữ đại nhân, Tư Đồ Phong nhàn nhạt nhìn hắn nói. Xoay chuyển trời đất đi lên đi. Nhiệm vụ của ngươi hoàn thành, thần quy vẻ mặt ngốc nói. Về sau không cần thủ tại chỗ này. Ân, hai cái thế giới sẽ hoàn toàn cách ly. Về sau không có trùng động không gian, hảo. Xin hỏi thần chủ đại nhân. Ta trên người tội nghiệt rửa sạch sao? Không có lần sau, bảo đảm không dám, đi thôi. Đúng vậy, rốt cuộc, ở phàm trần thủ vài thập niên lão quy, trở về thiên giới, Tư Đồ Phong dùng cuối cùng vương giả chi lực. Đem hai cái thế giới liên lụy không gian, hoàn toàn phong ấn, vân thành núi sâu rừng già. Hai người trong thân thể năng lượng, nhanh chóng tiêu tán, không còn có siêu năng lực. Trần Thanh Thanh cười khổ nói. Tu luyện lâu như vậy, đã trải qua như vậy nhiều thống khổ mới tu luyện ra tới năng lượng. Trong một đêm, toàn không có cảm giác hảo đáng tiếc có hay không, Tư Đồ Phong an ủi giống nhau vỗ vỗ nàng đầu nói. Về sau hồi thiên giới, sẽ so này đó đều lợi hại, chúng ta đây khi nào trở về. Xem thiên ý, bầu trời kia hai lão nhân nói, hạ phàm độ kiếp học sinh, nhất muộn còn có 2 ngày thời gian. Cũng chính là phàm trần 2 năm thời gian, bọn họ liền phải đi trở về ân, chúng ta hẳn là cũng không xa, chúng ta đây đi rồi. Chúng ta ba ba mụ mụ bọn họ đâu? Không biết, hảo đi, xem thiên ý, kia Tư Đồ Phong, người nói thế giới kia người, về sau thật sự có thể phi thăng sao? Ân, thượng cổ thời kỳ thiên giới, rất nhiều thần tiên đều là hạ giới phi thăng đi lên, kia sau lại đâu? Sau lại dường như ra chút trạng huống, không còn có phi thăng trời cao thần tiên, vậy ngươi vì sao nói có thể hiện tại? Đó là một cái bị vứt bỏ thế giới, có ý tứ gì, bị thiên giới vứt bỏ thế giới, về sau, có lẽ sẽ thay đổi, chúng ta trở về lúc sau sao? Ân, trở về có rất nhiều sự phải làm, nha đầu, cho nên về sau vui vui vẻ vẻ liền hảo, không bao nhiêu thời gian, hảo. Tư Đồ Phong, người biến trở về lúc ban đầu lúc, cũng có thể vui vui vẻ vẻ, người thích ta bộ dáng gì? Cái dạng gì đều thích, chỉ cần là người ta đều thích nha đầu ngốc, chỉ có 2 năm thời gian, chỉ cần trên đường không ra biến cố, toàn bộ thế giới đều sẽ trở nên không giống nhau, như vậy kế tiếp thời gian. Bọn họ liền tận tình hưởng lạc đi. Mỗi năm một lần đế quốc học viện khai giảng điển lễ mới vừa cử hành xong. Trong trường học lại vẫy tay không ít tân sinh, mà Trần Thanh Thanh đã đại tam. Tư Đồ Phong vừa mới thi được tới. Lên năm nhất Trần Thanh Thanh vẻ mặt trêu chọc nhìn hắn nói. Tới, kêu Câu học tỷ nghe một chút. Từ Đồ Phong yêu nghiệt giống nhau khuôn mặt, lập tức âm trầm nói. Nhà đầu thúi, đừng tìm đường chết, ta không có tìm đường chết nha. Người chính là so với ta thiếu hai giới. Kêu ta một tiếng học tỷ chẳng lẽ không nên sao? Như vậy muốn nghe, ân hừ, kêu không kêu, liền thấy Tư Đồ Phong đột nhiên khom người. Ở nàng bên tai nhẹ nhàng thổi một ngụm nhiệt khí nói. Kêu, bất quá, Trần Thanh Thanh rụt rụt cổ nói. Bất quá cái gì, buổi tối ngủ trước tương đương. Kêu cho ngươi nghe, Trần Thanh Thanh không tự giác não bổ khởi bọn họ ngủ trước tiền trước cảnh. Tượng, vẻ mặt hỏng mất nói. Tư Đồ Phong, một ngày không chơi lưu manh ngươi sẽ chết sao? Sẽ sao? Sẽ, hơn nữa ta đối với ta chính mình lão bà chơi lưu manh. Đó là phu thê tình thú. Không tính chơi lưu manh, ha ha. Ta đi học đi, cúi chào, nhìn nàng xoay người rời đi. Tư Đồ Phong yên lặng vô ngữ nhìn trời, biến mất hai ngày mà thôi. Trở về liền so nàng thấp hai giới. Về sau không bao giờ có thể nắm tay cùng nhau đi học khảo số khổ như thế nào phá. Mà này nha đầu thúi, còn một bộ sớm thành thói quen bộ dáng, không có chút nào không tha, thật là thiếu đánh cực kỳ. Yên lặng về tới chính mình trong phòng học, nhìn kia so với chính mình còn muốn nhỏ 2 tuổi bọn học sinh. Tư Đồ Phong cảm giác chính mình giống như là cái lưu ban sinh mà mọi người cũng đã sớm biết được. Bọn họ ban có cái đều đầy hơn 20 học sinh. Nhìn đến hắn, cơ hồ đều dùng một loại khác thường ánh mắt xem Tư Đồ Phong đều mau hết chỗ nói rồi, lão tử chỉ là thượng 2 ngày thiên, không phải lưu ban, quả thực không cần quá mất mặt Cố Nam Tích, Lục Cảnh Dương, Nạp Lan Y Y bọn họ đều lên lớp 3. Liền hắn vẫn là năm nhất chờ đến giữa trưa cùng nhau ăn cơm. Một đám đều tranh nhau cướp làm hắn kêu học tỷ, học trưởng, Tư Đồ Phong chỉ nghĩ toàn bộ đều một quyền cấp tấu phi. Lại nhớ tới chính mình siêu năng lực đã không có, về sau rốt cuộc tấu không người bay, vì thế hắn một. Bộ cao lãnh bộ dáng nói, kêu các ngươi xứng sao, này một câu thành công xoay chuyển tình thế. Hiện tại là mọi người đều muốn đi tấu phi hắn, lại nghĩ hắn có siêu năng lực. Không dám hành động thiếu suy nghĩ, nhưng ngay sau đó. Bọn họ liền nghe thấy Trần Thanh Thanh nói. Hữu Nghị nhắc nhở, hắn đã không có siêu năng lực, mọi người nghe vậy không khỏi cả kinh. Không tin nói, nha đầu ngươi xác định. Vô nghĩa, ta bạn trai ta có thể không biết. Tư Đồ Phong khóe miệng vừa kéo nói. Nha đầu thúi. Ngươi cư nhiên còn nhớ rõ ta là ngươi bạn trai. Có ngươi như vậy bán đứng bạn trai bạn gái sao? Thật đúng là gặp người không tốt à. Mắt thấy đoàn người ánh mắt toàn bộ đều nguy hiểm nheo lại. Một bộ nợ mới nợ cũ cùng nhau tính tư thế Tư Đồ Phong trực tiếp đứng dậy. Nhanh chóng chạy đi rồi, Cố Nam Tích cùng Lộ Hòa Phong hai người nhanh chóng đuổi theo, những người khác đều tiếp tục ngồi ở trên bàn cơm cười ha ha. Không khí hảo đến bạo, đều đã lâu không có như vậy cao hứng qua Tư Đồ Phong rốt cuộc trở nên cùng. Trước kia giống nhau, như vậy hắn mới làm người cảm giác thực chân thật. Hết chương.